toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 39, từ nhỏ liền ở trên tay ta. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Vân Hoàng nhìn Thập Thất đứng ở cửa, trên trán hắn quấn quanh băng gạc, trầm mặc hồi lâu, Vân Hoàng mới nhìn Thập Thất hỏi, ngươi thấy được ta? Nàng nhìn kỹ qua đôi mắt hắn, là thật sự nhìn không thấy, nhưng sau khi nàng tiến vào, hắn lại nói một câu là ngươi a. Nàng không nói gì, hắn tự nhiên không có biện pháp dựa vào thanh âm mà phán đoán là nàng. Kia hắn là làm sao mà biết được, nhìn không thấy, Thập Thất ngượng ngùng cười cười, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi trên người có một cổ mùi hương nhàn nhạt, nhưng là rất dễ ngửi, ta có thể nhận biết được do mùi hương, cho nên hắn mới biết được là nàng. Ở tiểu viện bên kia, thời điểm nàng lần đầu tiên tới gần hắn, hắn đã ngửi thấy rồi. Mùi hương, Vân Hoàng nhíu mày, nàng nhưng không ngửi được chính mình trên người có cái gì mùi hương. Từ hôm nay trở đi ta sẽ ở nơi này. Vân Hoàng nhìn Thập Thất, đạm mạc nói, chuyện quét tước có thể giao cho ta. Không cần phiền toái, nghe được Vân Hoàng nói như vậy. Thập Thất vội vàng nói, ta từ nhỏ liền ở địa phương này lớn lên. Đối với cái sân này rất quen thuộc, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng ta biết vài thứ kia bày biện, ta có thể quét tước, ngươi không cần phiền toái. Từ nhỏ ở địa phương này lớn lên, Vân Hoàng nửa híp mắt nhìn về phía Thập Thất, ngươi nói ngươi ở địa phương này lớn lên. Thập Thất sửng sốt, mới phản ứng lại lời mình không nên nói. Trầm mặc một hồi, Thập Thất xoay người tiến vào phòng, thời điểm trở ra, bưng một bộ trà cụ đi đến, cẩn thận đi đến bàn đá trong viện. Thập Thất đem trà cụ đặt ở trên bàn đá, sau đó bắt đầu pha trà, một bên pha trà, một bên nói, trước ngồi xuống đi. Vân Hoàng nhìn nhìn hắn, lặng yên không một tiếng động đi qua, ngồi xuống, sau khi Thập Thất pha trà xong, đưa Vân Hoàng một ly, tay áo sau chảy xuống một chút, lộ ra trên cổ tay trắng nõn một cái vòng tay màu ngân bạch. Nhìn đến vòng tay kia, Vân Hoàng trong đầu hiện lên một bức hình ảnh. Rất nhanh Vân Hoàng không kịp thấy rõ liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đại não một trận đau đớn. Đại não đột nhiên đau đớn, làm cho Vân Hoàng bưng chén trà tay buông ra. Chén trà rớt ở trên bàn đá. Không có vỡ, nhưng nước trà đều đổ ra. Nước trà có chút nóng. Một ít nước trà văng vào trên tay Thập Thất. Làn da trắng nõn lập tức hiện ra hồng. Không rảnh lo mờ u bàn tay chính mình. Thập Thất thần sắc có chút hoảng loạn hỏi, ngươi thế nào, có hay không bị phỏng? Vân Hoàng đột nhiên lắc lắc đầu, bắt lấy tay Thập Thất, ánh mắt sâu thẳm nhìn vòng tay ngân bạch trên cổ tay phải. Mày đẹp nhíu chặt, vòng tay trên tay ngươi từ đâu mà có? Thập Thất nghe vậy, tay trái sờ soạng một chút vòng tay trên cổ tay phải chính mình. Trên mặt hiện ra một mặt ôn nhu tươi cười, ta không biết vòng tay này là ai tặng cho ta. Nhưng từ nhỏ liền ở trên tay ta, từ nhỏ liền ở sao? Vân Hoàng mím môi, buông lỏng tay Thập Thất, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 13, Thập Thất dùng ống tay áo chính mình xoa xoa nước trà trên bàn. Một lần nữa lấy chén trà cấp Vân Hoàng đổ một ly. Ta là cô nhi, Đông Hạ học viện có một vị lão sư nhặt được ta lúc vẫn còn là trẻ con. Đem ta mang về học viện. Dốc lòng chiếu cố ta, chẳng qua 2 năm trước, thời điểm nàng ra ngoài mang học sinh rèn luyện, vì từ trong miệng linh thú cứu học sinh, qua đời, trước kia ta cùng nàng cùng nhau ở nơi này, sau khi nàng rời đi, ta liền một mình ở nơi này, cũng không phải địa phương học sinh được phân phối đến, ngươi vừa rồi xuất hiện ở chỗ này, ta có chút kinh ngạc, cách chương.